Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, sinh mệnh không thể chịu đựng nỗi đau. Tốt, chậm đã, nhân thân đầu rắn dị tộc khẽ quát một tiếng, nói, thiếp thân còn có một chuyện muốn hỏi, cô nương mời nói, nếu là ta tỉ muội ba người tướng mạo, xấu xí. Cùng công tử trong tưởng tượng nữ tử dung mạo cách biệt rất xa. Công tử còn có thể đi gặp à? Tần Hiên bước chân dừng một chút. Hắn cũng không có lùi về sau. Trái lại tinh thần hơn. Lúc này còn có thử thách. Càng thêm chứng minh cái kia bức rèm che sau khi mấy vị mỹ nhân thuần khiết tinh khiết. Tuy rằng ái mộ tài tử, thập phần nhiệt tình, nhưng trong xương lại không mất bảo thủ. Chuyện này quả thật là thượng thiên chuyên môn vì hắn mà tìm nữ tử. Tần Hiên hắng giọng một cái, sau đó giả vờ giả vịt nói đến trái lương tâm chi ngữ. Ngoại hình chính là thiên sinh, không thể thay đổi, với nữ tử mà nói, nội tâm mới phải đáng quý chỗ. Thế gian to lớn, tướng mạo đẹp nữ tử vô số kể, có thể chuyên tu phẩm đức người có thể có mấy người. Nếu là có phẩm hạnh không chút tì vết con gái tử, cho dù nàng kỳ xấu cực kỳ, ở trong lòng ta, nàng cũng là xinh đẹp như hoa. Phía sau bức rèm che, người thủ hồ thân dị tộc con mắt sáng ngời, nói, công tử nói nhưng là thật sự. Quân tử không vọng ngôn, nhân thân đầu rắn dị tộc cũng tâm động. Có điều, nàng rốt cuộc là ba người đứng đầu. Còn có mấy phần lý trí, nói, có thể công tử mới vừa nói chính là nhân tộc nữ tử. Chúng ta là dị tộc, cũng không phải, vài vị cô nương tuy là vì dị tộc, vừa ý bình địa cùng thiện lương, vẫn thử nghiệm hòa vào nhân tộc, học người ngữ, xuyên người quần áo, theo người quy, tất cả cùng loài người nữ tử không khác, cần gì phải có tự ti chi ngữ. Công tử mời đến, tiểu nữ tử tỉ muội ba người đồng ý vì là công tử hồng tụ thiên hương. Sơ qua sau, đi vào phía sau bức rèm che diện, nhìn thấy ba người đích thực khuôn mặt sau khi Tần Hiên thân thể cứng ngắc lại, bởi vì ba cái dị tộc, mỹ nhân, hình tượng và hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch có chút lớn. Cái gì hồ ly tinh, cái gì xà mỹ nhân, toàn bộ đều là huyễn ảnh. Bức rèm che sau khi đứng chính là ba cái hóa hình thất bại quái vật. Nhân thân đầu rắn, người thủ hồ thân, còn có một liền dứt khoát là hắc hùng. Mấy vị, cô nương, ngày hôm nay chúng ta vẫn là đàm luận thi từ đi. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng đối với thi từ vẫn là hiểu sơ một ít. Tần Hiên có chút nói lắp. Thân thể không tự chủ được run, cái kia sao động nhiệt huyết biến mất rồi, cùng bị rót nước lạnh giống như vậy, biến mất rồi cái không thấy hình bóng. Công tử nhưng là ghét bỏ tỉ muội chúng ta tướng mạo thô bỉ. Sao lại thế? Tần Hiên đầu bốc lên, đổ mồ hôi, hắn vội vã nghĩ nát óc ca ngợi, nói, vài vị cô nương kiêm hợp chính mình tộc quần cùng loài người vẻ đẹp. Có thể nói nhân gian tuyệt sắc, tại hạ liếc mắt nhìn đều tự mình xấu hổ, chỉ lo đường đột giai nhân, thiên mệnh chi tử trong lòng thấp thỏm lo âu. Hắn hiện tại cái gì cũng không dám làm, bởi vì lúc trước thất sách, hắn để hệ thống bảng định trước mắt mấy cái này dị tộc nữ tử. Ba người này tâm tình làm sao cùng hắn hệ thống điểm mật thiết tương quan. Nếu như đem mấy người trêu đến mất hứng, hắn thật vất vả tích góp sung sướng số cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đã không có sung sướng số điểm, hắn hệ thống chính là cái trang trí. Hắn người này cũng cùng người phàm bình thường như thế, cái gì đều không làm được. Công tử, đừng từ chối, đêm đẹp khổ ngắn, đây là người thủ hồ thân cô gái âm thanh. Giống, hắc hùng đã ở giống. Thiếp thân đẳng nhân tuyệt đối không phải không bị kiềm chế nữ tử. Đều là thuần khiết thân. Mong rằng công tử thương tiếc. đây là nhân thân đầu rắn cô gái âm thanh. Thiên mệnh chi tử trong lòng hiện lên một vệt hoảng sợ. Không muốn, a, không nên tới, không muốn a, ngoặc kép, đệ nhất thiên, Tần Hiên trên người nhiều hơn rất nhiều lỗ máu. Thập phần dữ tợn, nhất thiên hắn làm hướng đạo bồi tiếp nhân thân đầu rắn nữ tử du lãm phong thành kích thước hồ. Nước, ở trong hồ nước nô đùa. Ngày hôm sau, Tần Hiên bước đi loạng choạng, sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào. Nhất thiên hắn cùng với nhân diện hồ thân nữ tử du lãm thâm sơn. Ở trong sơn động ngủ ngoài trời. Ngày thứ ba, Tần Hiên cả người cốt cách gãy vỡ nhiều chỗ. Nhất thiên hắn là cùng Hắc Hùng đồng thời vượt qua. Hắc Hùng không thích lãng phí thời gian. Vẫn cùng hắn chờ ở trong lầu các chơi náo. Ba ngày chủ yếu làm cái gì không nhiều lắm lời. Đó là một truyền lưu thiên cổ không suy đề tài. Vì tộc quần sinh sôi. Tần Hiên muốn chết. Hắn cảm giác mình sống sót còn không bằng chết rồi được. Rất được hành hạ. Hắn tao ngộ là sinh mệnh không thể chịu đựng nỗi đau. Hắn nỗ lực tự sát. Có điều. Vô dụng. Ba cái dị tộc đối với hắn thập phần để bụng. Thời khắc quan tâm. Mỗi lần hắn muốn tự sát đều bị ba người kia dị tộc sớm phát hiện. Sau đó ngăn cản. Cùng với đồng thời. Liễu gia chính đang tổ chức gia tộc hội nghị. Hội nghị nội dung là giải trừ cùng Tần gia hôn ước. Gia chủ nói rất đúng. Thanh Vi tu đạo thiên phú tuyệt hảo. Có thể nào làm cho nàng gả cho một từ đầu đến đuôi vô dụng. Ta cũng chống đỡ gia chủ đề nghị. Thanh Vi là chúng ta Liễu gia Minh Châu. Bất luận dung mạo vẫn là tu hành thiên phú đều là tốt nhất chi tuyển. Coi như là vương hầu con trai cũng xứng được với. Căn bản cũng không nên cùng cái kia Tần gia tiểu tử kéo lên nửa điểm quan hệ. Trước hết đứng ra là bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Hai người này là Liễu gia gia chủ người ủng hộ. Luôn luôn cùng tiến thối. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liễu gia gia chủ nhấc lên đi ra hủy diệt hôn ước chuyện. Bọn họ ngay lập tức sẽ đi ra phụ hòa. Không được, ta không đồng ý. Hai người bọn họ hôn ước là Liễu gia tiền bối định. Quyết không thể hủy nạc. Tiền bối mới đi về cõi tiên không lâu. Chúng ta những hậu nhân này thì càng đổi lão nhân ra người quyết định. Nếu như truyền đi, còn ai dám theo chúng ta Liễu gia lui tới. Lần này mở miệng chính là tứ trưởng lão. Hắn luôn luôn cùng Tần gia giao hảo. Đối với hai cái tiểu bối việc kết hôn cũng cực kỳ để bụng. Hắn đã sớm biết gia chủ đối với việc hôn sự này bất mãn. Có ý định đem hết hiệu lực. Mấy năm qua này vẫn luôn là hắn cật lực phản đối. Hộ giá hộ tống mới để cho chuyện hôn ước này có thể tiếp tục kéo dài. Hai cái xếp hạng thấp trưởng lão cùng vị này xếp hạng cao lão tư cách trưởng lão tranh luận lên. Hôn ước không thể hủy. Quan hệ này ngã Liễu gia thanh danh. Đại trưởng lão, ngài phát câu nói đi. Tứ trưởng lão mắt thấy chính mình cùng hai người tranh luận từ từ rơi vào hạ. Phong, mau mau hướng về nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão cầu viện. Đại trưởng lão luôn luôn lấy công chính vô tư chứ danh. Tại đây loại việc quan hệ gia tộc danh dự chuyện tình trên nhất định sẽ không thiên vị ai. Sẽ làm ra sáng suốt nhất phán đoán. Đại trưởng lão chậm rãi mở con mắt. Mặt mũi già nua trên không có hiển lộ vẻ mặt gì. Hắn không hề trả lời tứ trưởng lão. Mà là nhìn về phía cùng hắn đối lập mà ngồi Liễu gia gia chủ. Gia chủ, người triệu tập trước mọi người cho lão phu nói người làm chứng đây. Mời ra đây, Liễu gia gia chủ sắc mặt trầm ngưng. Sau đó hướng về đứng sau lưng một người hầu dỉ tay hai câu. Tiện đà, hắn đứng lên, ở trong đại sảnh chậm rãi đi dạo. Tần Hiên tiểu nhi không tu đạo đức cá nhân, ngủ hô túc liễu, ức hiếp lương thiện. Những việc này nói vậy các vị biết đến không nhiều lắm đâu. Sơ qua sau khi, Hồng Vận Lâu trưởng quỹ sẽ tự mình lại đây vạch trần Tần Hiên tiểu nhi làm những kia gièm pha. Có điều, ngày hôm nay ta chủ yếu nói sự tình không phải cái này, mà là một chuyện khác. Tần Hiên Tiểu Nhi cùng dị tộc người Thầm Thông xã giao, cũng đã ưng thuận lời hứa muốn kết hôn đối phương làm vợ. Ngã Liễu gia nữ nhi, đoạn không ở dị tộc nữ tử bên dưới đạo lý. Ngoài ra, những năm gần đây, ta Đại Càn Vương Triều coi trọng cùng dị tộc câu thông, ngừng chiến kết giao. Hắn nếu là nguyện ý đi tới dị tộc, với đất nước với dân cũng là một chuyện tốt. Hủy bỏ hôn ước, về công, có thể tác thành cho hắn cùng dị tộc nữ tử có thể nhường cho hai tộc giao hảo. Về tư, có thể bảo đảm Ngã Liễu gia không bị phẩm hạnh bại hoại người liên lụy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.